Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Tây Vũ Trụ, các đại chủng tộc toàn lực thôi động xuống, thông qua Vũ Trụ Vi Tôn Network truyền bá, chỉ là một ngày công phu, tội phạm truy nã Vũ Vô Địch tin tức cũng truyền khắp Tây Vũ Trụ ngàn vạn gia đình. Nó dùng cô quốc tin tức tuyên bố đến từng có được Vi Tôn Network thiết bị người sử dụng ở trên, cưỡng chế người sử dụng biết được chuyện này. Thậm chí Tây Vũ Trụ mỗi khỏa tánh mạng tinh cầu đài truyền hình đều tại thay phiên sáng trưa tối phát ra cái này tin tức, người chủ trì DJ thậm chí chuyên môn hao tốn 30 phút thời gian đến truyền bá chuyện này. Cáo tri dân chúng phải chú ý cái này sử thượng nhất ác tội phạm truy nã Vũ Vô Địch, gặp được về sau lập tức cáo tri cảnh sát, báo động tuyến hồng ngoại điện thoại. Mà trên Internet cũng xuất hiện rất nhiều cùng loại tin tức tiêu đề. Cảnh giác, sử thượng nhất hung tội phạm xuất hiện. Treo giải thưởng 10 tỷ vũ trụ tệ, làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối số tiền thưởng. Bắt được cái này tội phạm có thể trở thành 10 tỷ phú ông, làm giàu nhanh nhất cách. Nhất ác tội phạm Vũ Vô Địch, đến tột cùng phạm vào hạng gì ngập trời hành vi phạm tội. Nguyên một đám làm người nghe kinh sợ tin tức tiêu đề xuất hiện, vô số người đều là tại truyền bá tin tức này, thoáng cái tựu lại để cho Tây Vũ Trụ các đại chủng tộc thiên kiêu sôi trào lên. Quá khoa trương, một cái kim đan cảnh chân nhân treo giải thưởng rồi 10 tỷ vũ trụ tệ, cái này Vũ Vô Địch đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì? Có người chứng kiến cái này tin tức quả thực là trợn mắt há hốc mồm, không hiểu cái kia Vũ Vô Địch là nhân vật nào. Nghe nói hắn từng tại Long Một bí cảnh xuất hiện, trắng trợn giết chóc, giết chết vô số chủng tộc thiên kiêu. Kết quả nhắm chúng không ít trưởng lão tức giận, thề muốn đem cái này Vũ Vô Địch bắt trở về. Không, ta ngược lại là nghe nói hắn cướp đoạt rồi một kiện chí bảo, liền thánh nhân cũng thèm nhỏ nước giải, bởi vậy Tây Vũ Trụ các đại chủng tộc liên hợp lại, nhất định phải đưa hắn bắt lên. Sai rồi, các ngươi đều sai rồi, các ngươi cũng không biết là từ nơi này lấy được Hạ Cửu Lưu tin tức, ta nghe được chính là cái này Vũ Vô Địch là thứ hái hoa tặc, không biết đã hỏng bao nhiêu mỹ nữ trong sạch, liền Linh Dương tộc, Tượng tộc, Chu Tước tộc, Bạch Hổ tộc vân vân. Đợi một tí chủng tộc công chúa đều bị hắn vũ nhục rồi, cho nên mới phải nhắm trúng vạn tộc tức giận. Nói đùa sao, cái này tin tức nho nhỏ đến tột cùng là từ đâu đến đấy, đáng tin cậy không đáng tin cậy. Đương nhiên rất đáng tin cậy, bởi vì chuyện này thật sự là quá mất mặt quan hệ, cho nên bọn hắn cũng không có ý tứ nói ra, nếu không tự mất hết mặt mũi, nghe nói còn có mấy cái công chúa mang thai. Đậu xanh rau má, cái này cầm thú, xem ra cái kia Vũ Vô Địch không chỉ có là cái cùng hung cực ác tội phạm, còn là một vô sĩ hái hoa tặc. Làm cho người khinh thường, mỗi người được mà chém chết a. Mọi người nghị luận nhau nhau, trong đó cũng xuất hiện rất nhiều tin tức nho nhỏ, suy đoán cái này bị truy nã Vũ Vô Địch phạm phải hành vi phạm tội, bởi vì những cái kia đại năng bất công bố truy nã Vũ Vô Địch nguyên nhân, bởi vậy cũng xuất hiện rất nhiều vớ vẩn nhắn lại. Bất quá đây cũng là bọn hắn cam tâm tình nguyện chứng kiến đấy, khiến cho mọi người chú ý, điều động đại chúng tính tích cực, mới có thể đem cái kia Vũ Vô Địch bắt mà bắt đầu, lại để cho hắn trở thành toàn dân chi địch. Một khi lộ ra cái gì dấu vết để lại, cũng sẽ bị lập tức phát hiện, lập tức bắt lên. Nhưng là cái này số tiền thưởng thật sự là quá dọa người rồi, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng bị truy nã cũng không gì hơn cái này, nếu như có thể bắt đến cái này Vũ Vô Địch, ta lập tức có thể trở thành 10 tỷ phú ông. Có người hưng phấn nói, tưởng tượng mình đã bắt được Vũ Vô Địch. Cũng không phải sao. Cái kia Vũ Vô Địch nhiều lắm thì kim đan cảnh mà thôi, tuy nhiên thực lực coi như là không tệ, nhưng là siêu việt người của hắn có rất nhiều. Nếu như coi chừng bố trí, vẫn có thể đưa hắn bắt lại đấy. Có người tự hỏi chuyện này khả thi. Nghĩ đến ngược lại là rất mỹ, hiện tại không biết bao nhiêu lính đánh thuê, bao nhiêu thế lực, đều muốn cái này Vũ Vô Địch bắt mà bắt đầu, ở đâu đến phiên các ngươi những này du binh tán dũng. Đúng vậy, dù cho đối với một ít thế lực lớn mà nói, 10 tỷ vũ trụ tệ cũng là tương đương kinh người mức, một khi đạt được, không biết bao nhiêu năm đều không cần lo lắng tu luyện tài nguyên rồi. Bắt lấy Vũ Vô Địch, chẳng khác nào một đêm phất nhanh. Trong chăn sổ số còn thoải mái. Vô số người đều là hưng phấn không thôi, mỗi người đều xoa tay, hy vọng có cơ hội có thể gặp được đến cái kia Vũ Vô Địch, tự mình xuất thủ đem tiểu tử này bắt mà bắt đầu, cái kia 10 tỷ tựu là thuộc về bọn hắn được rồi. Bất quá cũng có một ít người rất là cẩn thận, dù sao cái này số tiền thưởng cũng không phải tùy tiện khai mở đấy, đã những cái kia đại năng dám khai ra loại giá này cách, tựu đại biểu người nọ mức độ nguy hiểm đạt đến 10 tỷ vũ trụ tệ. Nếu như lèm nhèm nhưng hành động lời mà nói, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Mà Đông Vũ Trụ, Nam Vũ Trụ người cũng hiểu biết rồi tin tức này, mỗi người đều là khiếp sợ, bởi vì Vũ Vô Địch cái tên này bọn hắn thật sự là quá quen thuộc, như sấm bên tai a. Bà mẹ nó, cái kia Vũ Vô Địch lại tai họa đến Tây Vũ Trụ đi, nghiệp vụ phạm vi rất rộng nha. Nhưng lại đắc tội phần đông đại năng, bị treo giải thưởng 10 tỷ, cái thằng kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Bất quá cái kia Vũ Vô Địch tự hồ cùng chúng ta Nam Vũ Trụ, Bắc Vũ Trụ xuất hiện Vũ Vô Địch không giống với, tên kia là thứ con lừa trọc. Đúng vậy, nói không chừng chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi, thực sự không phải là cùng một người, vũ trụ chính giữa trùng tên trùng họ nhiều người đi. Ha ha, ta dám đoán chắc nhất định là cùng một người, như thế tìm đường chết người, vũ trụ đều khó có khả năng xuất hiện thứ hai. Nói không sai, của ta giác quan thứ sáu cũng như vậy tự nói với mình, dù sao bên ngoài hoàn toàn có thể cải biến, nếu như cái kia Vũ Vô Địch tinh thông biến hóa thần thông, đem chính mình biến hóa thành con lừa trọc cũng chẳng có gì lạ. Dù cho các ngươi nói nhiều như vậy, cũng chỉ là suy đoán mà thôi, lại không có gì chứng cứ rõ ràng. Nếu có ai có thể bắt được tiểu tử kia thì tốt rồi, có thể biết rõ thân phận của hắn đến tột cùng là cái gì. Ha ha, muốn bắt đến người của hắn còn nhiều, rất nhiều, Đông Vũ Trụ, Nam Vũ Trụ, tốt rồi, hiện tại lại tăng thêm một cái Tây Vũ Trụ. Đậu xanh rau má, còn kém cái Bắc Vũ Trụ hắn tự đầy đủ hết rồi, toàn bộ vũ trụ đều truy nã hắn. Dựa theo tên khốn kia tính cách, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Vô số Đông Vũ Trụ cùng Nam Vũ Trụ người nghị luận nhau nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn Vũ Vô Địch cái tên này xuất hiện lần nữa tại chính mình tầm mắt trong đó, hơn nữa còn là tai họa đến Tây Vũ Trụ đi. Mà lúc này, một phương diện khác, một mảnh tinh không, một chiếc phi thuyền đang tại tinh không đi thuyền, đó chính là chúng tinh hào. Giờ phút này, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái đã thoát ly Long Mục Tinh, thậm chí đều thoát ly Tây Vũ Trụ, triệt để rời xa rồi nguy hiểm, đợi tại trên phi thuyền. Bất quá bọn hắn cũng rất nhanh biết được rồi Vũ Vô Địch bị đuổi bắt tin tức, dù sao tin tức như vậy là mặt hướng đại chúng đấy. Ha ha, chúc mừng ngươi nhân loại, rốt cục bị truy nã rồi, treo giải thưởng 10 tỷ. Thỏ Linh Lung nhìn có chút hả hê nhìn xem Hạ Bình. Thanh Loan cũng là im lặng, đối với việc này nàng cũng sớm đã có đoán trước, làm một cái cục, hại chết nhiều như vậy đại năng, gài bẫy một đoàn Tây Vũ Trụ trưởng lão, làm sao có thể còn lấy được tốt. Nếu như không bị truy nã, nàng mới có thể cảm thấy đó là việc lạ. Chỉ sợ đám kia đại năng hiện tại cũng hận không thể đem Hạ Bình bắt lấy, bầm thay vạn đoạn. May mắn các nàng một mực trốn tránh không có ra mặt, nếu không chỉ sợ cũng thành tội phạm truy nã, giống như chuột chạy qua đường đồng dạng ẩn núp rồi. Cảm ơn khích lệ. Nghe được Thỏ Linh Lung lời mà nói, Hạ Bình không chỉ không có sinh khí, ngược lại vẻ mặt vui thích, hắn biết rõ Tây Vũ Trụ phần đông đại năng truy nã chính mình, có thể nghĩ trong bọn họ tâm hận ý. Hiện tại đắc tội nhiều người như vậy, chắc hẳn có thể đạt được oán hận nhất định là thiên văn sổ tự giống như, cái này với hắn mà nói là một lần đại thu hoạch, lại làm sao có thể mất hứng. Ai đang khích lệ ngươi? Thỏ Linh Lung nàng tức giận nhìn xem Hạ Bình, tự chưa thấy qua da mặt dày như vậy nam nhân, rõ ràng là trở thành tội phạm truy nã, nhưng vẫn là một bộ dáng vẻ đắc ý. Bất quá nàng cũng không khỏi không bội phục, dùng một cái kim đan chân nhân thực lực lại làm cho một đám đại năng lâm vào như thế khốn cảnh, tử thương vô số, còn được đến tối đa chỗ tốt. Đây cũng không phải là vận khí tốt ba chữ là có thể giải thích đấy. Cái gì? Ngươi đang nói ta rất tuấn tú, muốn làm vợ của ta. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Chứng kiến cái này giả vờ ngây ngốc hỗn đản, Thỏ Linh Lung cắn răng, nàng muốn chù y hắn. Đã đến giờ rồi. Đúng vào lúc này, Thanh Loan bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thời gian gì đến rồi hả? Hạ Bình quay người, tò mò nhìn Thanh Loan. Thanh Loan giải thích nói, lần này chúng ta tới Long Mục bí cảnh. Là vì hoàn thành một lần thí luyện nhiệm vụ, đạt được Long Mục chi nguyên, hiện tại đã nhận được những này bảo vật nhiệm vụ cũng tự chấm dứt, phải đi về rồi. Trải qua những ngày chung đụng này, Hạ Bình cũng biết Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đã nhận được yêu thánh điện truyền thừa, thường xuyên tham gia các loại thí luyện, cho nên mới phải tiến bộ thần tốc. Vậy các ngươi như thế nào trở về? Hạ Bình hỏi. Trên người chúng ta có yêu thánh điện ấn ký, chỉ cần ý niệm khẽ động, có thể phản hồi yêu thánh điện. Thanh Loan bỗng nhiên ngẩng đầu, đã đến giờ rồi. Yêu Thánh Điện đang tại kêu gọi chúng ta. Nhớ kỹ, đáng giận nhân loại, lần sau gặp mặt ta khẳng định phải hành hung ngươi một chầu. Thỏ Linh Lung trừng mắt Hạ Bình. Oanh! Vừa dứt lời, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái trên người hiện lên một cổ thần bí năng lượng, bao khỏa toàn thân, lúc này không gian chung quanh xuất hiện một cái hắc động, lập tức liền đem các nàng thôn vệ đi vào. Một giây sau, hai người tự biến mất tại nguyên chỗ, truyền tống về đi Yêu Thánh Điện. Đi rồi chưa? Thật sự là lợi hại. Cái này là yêu thánh điện lực lượng. Hạ Bình cũng là có chút điểm giật mình, đoán chừng cái này yêu thánh điện tối thiểu cũng có được thánh khí lực lượng, như vậy mới có thể cách xa xôi thời không đem Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái gọi trở về. Nhưng là hắn cũng không lo lắng hai người sau khi rời khỏi không cách nào liên hệ, trước kia bọn hắn tự giúp nhau tầm đó trao đổi rồi chính mình phương thức liên lạc, có việc lời nói có thể tại Vi Tôn Network ở trên liên hệ. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là xuất từ Vân Tiêu giới, tất cả mọi người là đồng hương. cùng nhau trông coi cũng là chuyện rất bình thường. Tích tích. Đúng vào lúc này, hệ thống truyền đến thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh, đưa tới Tây Vũ trụ vô số đại năng, Thiên Kiêu Cừu Hận, đã lấy được đại lượng oán hận, trước mắt oán hận đạt tới 156 ức, hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Cái gì? Hạ Bình trừng to mắt, cho dù hắn biết rõ chính mình lần đạt được oán hận tuyệt đối rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới mối thù của mình hận giá trị đạt đến 156 ức. Muốn biết trước kia vì hối đoái thánh cấp phá tấm phù, hao tốn 2 tỷ, nói cách khác hắn lần này tối thiểu đều được đến rồi hơn 100 ức oán hận, quả thực tựu là một đêm phất nhanh. Nhiều như vậy oán hận, cũng không biết có thể hối đoái bao nhiêu bảo vật. Còn không đợi Hạ Bình nhớ tới hối đoái cái gì, hệ thống thanh âm lần nữa truyền ra, chủ ký sinh oán hận đạt tới 10 tỷ, gây ra hệ thống thăng cấp công năng, xin chờ đợi 3 phút đồng hồ, hệ thống đang tại thăng cấp. Hệ thống thăng cấp. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, xem ra trước kia hệ thống còn chỉ là ở vào mới bắt đầu trạng thái, hiện tại rõ ràng còn có thể tiến hóa, cũng không biết tiến hóa về sau hệ thống sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. 3 phút thời gian thoáng qua tức thì. Oanh. Lúc này, một cổ khổng lồ tin tức lưu giống như thủy triều tràn vào rồi Hạ Bình trong đầu, những điều này đều là về hệ thống thăng cấp về sau phát sinh cải biến cùng tình báo. Hạ Bình thoáng cái liền phát hiện, nguyên bản hối đoái đồ vật so với trước càng nhiều, tựa hồ gia tăng lên rất nhiều chủng loại, phản phất trở nên càng thêm hoàn thiện, phạm vi càng rộng, bảo bối càng cường đại hơn. Hơn nữa oán hận tính toán phương thức cũng đã xảy ra cải biến, nó thay đổi, thay thế là cừu hận tinh. Hiện tại 10.000 vạn oán hận tự tương đương với một cừu hận tinh. Nói cách khác hắn hiện tại tổng cộng có được 156 cừu hận tinh. Cái gì? Một kiện hạ phẩm thánh khí 100 cừu hận tinh có thể mua sắm. Hạ Bình trừng to mắt, phát hiện danh sách trao đổi ở trên xuất hiện rất nhiều cường đại thánh khí, thấp nhất cấp bậc 100 cừu hận tinh, thì ra là 10 tỷ oán hận liền có thể hối đoái. Thánh khí tự hồ cũng có đẳng cấp khác biệt, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với tuyệt phẩm thánh khí. Dù cho kém một cấp bậc, giá trị cũng trở mình vài lần. Trung phẩm thánh khí tối thiểu cần 300 cừu hận tinh mới có thể mua sắm, thượng phẩm thánh khí cần 1.000 cừu hận tinh, tuyệt phẩm thánh khí thì là ít nhất cần 3.000 cừu hận tinh. Nếu như ta hiện tại hối đoái một kiện hạ phẩm thánh khí, chẳng phải là có thế đi ngang. Hạ Bình lập tức tâm động không thôi, nhưng là hắn hay là cường hành an nhịn ở chính mình muốn hối đoái thánh khí xúc động, bởi vì thép tốt cần dùng tại tốt trên mũi dao mặt. Cho dù hắn hiện tại đạt được một kiện hạ phẩm thánh khí, đối với tu vi của hắn trợ giúp còn không phải rất lớn. Nếu như nói đòn sát thủ lời mà nói, trên người hắn cũng không có thiếu, đầy đủ lại để cho chính mình bảo vệ tánh mạng, cũng không có tất nhiên phải ở chỗ này lãng phí 100 cừu hận tinh, hối đoái một kiện tạm thời không dùng đến bảo vật. Công pháp cũng nhiều hơn rất nhiều, rõ ràng những công pháp này đều là thần cấp hay sao? Hạ Bình cũng phát hiện nhiều ra rồi rất nhiều công pháp, ví dụ như trước kia rất sớm tự chứng kiến đại đế trôi qua, cần 100 cừu hận tinh, tương đương với 10 tỷ oán hận, công pháp cấp bậc là thần cấp. Hư không kinh, cần 100 cừu hận tinh. Công pháp cấp bậc là thần cấp. Thông vệ tinh không quyết, phẩm giai thần cấp, giá bán 100 cừu hận tinh. Hắn hiện tại cũng biết hệ thống đối với các loại công pháp đẳng cấp phân chia, phàm cấp, vương cấp, thánh cấp, cùng với thần cấp. Không nghĩ tới rõ ràng có thể hối đoái thần cấp công pháp, đây chính là siêu việt thánh nhân pháp môn, bất quá vì cái gì thần cấp công pháp hối đoái giá cả rõ ràng so pháp bảo còn tiện nghi. Hạ Bình cảm thấy rất là nghi hoặc. Hệ thống nói, lý do này rất đơn giản, tuy nhiên là thần cấp công pháp. Nhưng là tu luyện giả muốn tu luyện cũng cần quanh năm suốt tháng công phu, cần tiêu hao lớn lượng tài nguyên, hơn nữa có chút thần cấp công pháp còn cần đặc biệt thiên phú, người bình thường dù cho muốn tu luyện, đều không có biện pháp gì, có rất lớn hạn chế. Nhưng là thánh khí không giống với, nó bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng, một khi đạt được tựu có được cường đại sức chiến đấu, phát ra nổi dựng sao thấy bóng hiệu quả, tự nhiên giá cả xa xỉ. Hơn nữa hệ thống thực sự không phải là cửa hàng, không cần lợi nhuận, chỉ là cái phụ trợ tu luyện pháp bảo. Sở dĩ chế định những này giá cả, là vì đốc thúc chủ ký sinh tu luyện, nhanh hơn chủ ký sinh phát triển. Nói đến đây, nó dừng thoáng một phát, nói, quan trọng nhất là, lợi dụng oán hận hối đoái pháp bảo năng lượng, so hối đoái bí tịch năng lượng lớn hơn rất nhiều lần, tự nhiên giá cả cũng đắt đỏ không ít. Nó để lộ ra rất nhiều bí mật. Hệ thống, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ oán hận bản thân tựu là một loại năng lượng? Hạ Bình hé mắt, hắn theo hệ thống lời nói chính giữa nghe ra rất nhiều bí mật. Cảm xúc bản thân tựu là một loại năng lượng, mà cừu hận chính là rất nhiều cảm xúc chính giữa cường đại nhất một loại năng lượng. Tuy nhiên người bình thường cảm giác không đến, cũng không cách nào lợi dụng, nhưng là siêu cấp hệ thống cừu hận không giống với. Hệ thống nói, có người nói ái tài là cảm xúc năng lượng lớn nhất, trên thực tế thực sự không phải là mỗi người đều có yêu, nhưng là mỗi người đều có hận, cũng là dễ dàng nhất đạt được năng lượng. Dù sao muốn cho người khác yêu ngươi rất khó khăn, muốn cho người khác hận ngươi, sẽ thấy cực kỳ đơn giản rồi. Hệ thống, ngươi là từ đâu ra, lại có mục đích gì? Hạ Bình cảm thấy hệ thống thăng cấp về sau, tự hồ chủ động hướng chính mình bị để lộ rất nhiều bí mật, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Chủ ký sinh quyền hạn chưa đủ, hệ thống không cách nào trả lời vấn đề này. Hệ thống hồi đáp. Quyền hạn chưa đủ. Như thế nào tăng lên quyền hạn? Hạ Bình hỏi. Tận lực thu hoạch oán hận, chỉ cần oán hận đạt tới trình độ nhất định, chủ ký sinh dĩ nhiên là sẽ tăng lên quyền hạn. Hệ thống nói. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng buông xuống chính mình nội tâm nghi vấn, hiện tại thực lực của hắn hay là không đủ cường đại, dù cho biết rõ hệ thống lai lịch thì như thế nào, bằng vào hiện tại thực lực của hắn lại có thể làm cái gì? Cái này thần cấp công pháp phải chăng có thể hối đoái? Hạ Bình nói. Hệ thống nói. Chỉ cần oán hận đầy đủ tự nhiên có thể hối đoái, bất quá chủ ký sinh bản thân tu hành thuần dương bất diệt quyết chính là thần cấp công pháp, cũng không cần sửa tu mặt khác công pháp. Thuần dương bất diệt quyết là thần cấp công pháp. Hạ Bình hé mắt, tuy nhiên hắn cũng biết thuần dương bất diệt quyết hết sức lợi hại, có thể thôn vệ hấp thu thế gian dị hỏa, làm của riêng, lớn mạnh bản thân, vô cùng thần dị, công pháp đẳng cấp nhất định là quá mức. Nhưng là cũng không nghĩ tới thuần dương bất diệt quyết lại là thần cấp công pháp. Bất quá cẩn thận ngẫm lại. Bình thường thánh cấp công pháp đoán chừng đều không đạt được thôn vệ dị hỏa hiệu quả như vậy, thuần dương bất diệt quyết lợi hại như thế, tự không khó tưởng tượng rồi. Chúc mừng chủ ký sinh, oán hận đạt tới 10 tỷ, chủ ký sinh sắp đạt được hệ thống bao lì xì một phần, kính thỉnh kiểm tra và nhận. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm lần nữa truyền ra. Hệ thống bao lì xì. Hạ Bình cũng chợt nhớ tới chuyện này, tự hồ mỗi khi hấp thu cừu hận đạt tới một cấp bậc, hệ thống đều đưa tặng chính mình một cái siêu cấp bao lì xì. Hơn nữa từng bao lì xì đều vô cùng trân quý, cũng không biết lần này hệ thống sẽ đưa tặng chính mình cái gì lễ vật. Oanh! Lúc này một cái không gian thông đạo tại Hạ Bình trên đỉnh đầu mở ra, đón lấy một kiện đồ vật liền từ không trung rớt xuống, phiêu phù ở giữa không trung trong đó, tản mát ra quang mang màu vàng, vô cùng thần thánh, cao quý, cổ xưa. Một cây viết. Hạ Bình tập trung nhìn vào, đây là một cái màu vàng bút lông, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt màu vàng phù văn, vô cùng cổ xưa. Phản phất là hàng cổ tự tồn tại pháp bảo. Cái này màu vàng bút lông chỉ là phiêu phù ở giữa không trung trong đó, ngòi bút lợi hại, nhưng lại để cho hắn cảm thấy trong nội tâm rung lên, phản phất ngòi bút lộ ra mũi nhọn, có thể đem cái này phiến thiên địa tê liệt. Có người nói, đao kiếm là trên cái thế giới này sắc bén nhất, nhất bén nhọn vũ khí. Nhưng là hắn sai rồi, khoảng mới là nhất vũ khí sắc bén. Một thanh kiếm càng lợi hại, cũng chỉ là sát phạt chi khí. Có thế khoảng không giống với, có thế xóa và sửa lịch sử. Sửa đổi thiên thu, nghịch chuyển luân hồi, phân chia âm dương. Từng có người nói, ngòi bút giết người không thấy máu, nói được tựu là khoảng đáng sợ. Mà cái này màu vàng bút lông hiển nhiên tựu là không thể tầm thường so sánh, mơ hồ có thánh khí khí tức, vô cùng mênh mông. Đông. Hạ Bình thò tay tiếp được cái này màu vàng bút lông, thần thức thẩm thấu đi vào, trong khoảng khắc liền đã luyện hóa được, lúc này một cổ khổng lồ tin tức từ nơi này chỉ màu vàng bút lông tuôn ra. Hắn cũng lập tức đã biết cái này bút lông chính thức danh tự luân hồi bút. Luân hồi bút. Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, hắn lập tức nhớ tới địa ngục Diêm Vương trên tay có hai kiện pháp bảo luân hồi bút cùng sinh tử bạc, bằng vào hai kiện pháp bảo kia, nó chúa tể rồi địa ngục vô số sinh linh sinh tử, cùng với lục đạo luân hồi. Có thể tưởng tượng, luân hồi bút cùng sinh tử bạc khủng bố chỗ, tuyệt đối là quá mức pháp bảo. Ân, luân hồi bút bị phong ấn. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm giác đến cái này luân hồi bút tựa hồ cũng không có khí linh tồn tại. Mà là nội bộ ở trong chỗ sâu có một tòa lại một tòa khủng bố cấm chế trận pháp, rậm rạp chằng chịt. Chỉ cần là hắn cảm giác đến tựu có 10 ức 8.000 vạn tầng cấm chế trận pháp, về phần càng sâu cấp độ cấm chế trận pháp, hắn tựu không cách nào cảm giác đến rồi, căn bản là tiếp xúc không đến, đây là rất cao thứ nguyên lực lượng. Chủ ký sinh đoán được đúng vậy, cái này luân hồi bút bị phong ấn, trên người lực lượng bị phong ấn chính thành chính đã ngoài, gần kề còn lại bản thể một tia lực lượng. Hệ thống nói, như vậy phong ấn có ngũ trọng. Nhất trọng so nhất trọng cường đại, nếu như chủ ký sinh muốn cởi bỏ luân hồi bút phong ấn, tự cần càng nhiều nữa oán hận. Ngũ trọng phong ấn. Hạ Bình im lặng, hắn đã sớm biết rõ hệ thống không có hảo tâm như vậy, đưa tặng cho mình một kiện cường đại pháp bảo, nếu như đây là không có bị phong ấn luân hồi bút, chỉ sợ liền thánh nhân cũng có thể đánh chết. Đương nhiên như vậy pháp bảo hắn cũng không có khả năng khống chế được, liền tới gần đều là hy vọng xa vời. Thậm chí muốn thúc giục thoáng một phát toàn thịnh thời kỳ luân hồi bút. Trên người pháp lực đều lập tức bị hút khô, trở thành thây khô. Bất quá ngay cả như vậy, cái này luân hồi bút tự tính toán dựa vào bản thể mũi nhọn, cũng là cực kỳ đáng sợ một kiện pháp bảo. Vèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, lập tức đã đi ra chúng tinh hào, đi vào chân không chính giữa. Hắn chân đạp hư không, cầm trong tay luân hồi bút, bàn bạc pháp lực quán thâu đi vào, lúc này luân hồi bút khoảng thân lập tức tách ra vô tận kim quang, loáng thoáng có thành từng mảnh màu vàng kinh văn hiển hiện. Đông. Hắn nhẹ nhàng vẽ một cái, luân hồi bút bộc lộ tài năng, một đạo khủng bố màu vàng hàng mang xuất hiện, cắt hư không, phản phất giờ phút này hư không đều bị phân chia là hai nửa. Xa xa, từng khối vẫn thạch khổng lồ đều lập tức bị phân thành hai nửa, lề sắc trơn nhẵn. Rầm rầm rầm. Hạ Bình điên cuồng vung vẫy luân hồi bút, lúc này từng đạo kim sắc quang mang đuổi giết đi ra ngoài, hình thành một trương màu vàng tuyệt sắc lưới lớn, xa xa từng khối vẫn thạch khổng lồ lập tức đã bị cắt thành một miệng. Thậm chí một quả loại nhỏ tinh cầu trúng rồi một chiêu này, cả quả hình cầu đều bị tê liệt, từ trung gian vỡ ra, tự hồ cắt xuống đi, căn bản cảm thụ không đến bất luận cái gì lực cản. Rất sắc bén. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, hắn cảm thấy mình vung vẫy cái này chi luân hồi bút, kích phát cái này pháp bảo mũi nhọn chi lực, lập tức có thể cắt đứt hư không, cắt đứt đại địa, đem một quả tinh cầu đều cắt thành hai nửa. Chỉ cần là sắc bén như vậy chi lực, cũng đủ để lại để cho hắn hoành hành, bình thường pháp bảo tại đây dạng mũi nhọn trước mặt đều bị thoáng cái cắt thành mảnh vỡ, ngăn cản không thể ngăn cản. Đương nhiên, thúc dục luân hồi bút cần tiêu hao pháp lực cũng là thật lớn, chỉ là vung vẫy mấy mươi lần, hắn tự cảm thấy mình tử phủ ở trong chỗ sâu pháp lực hư không rồi không ít, có loại trước nay chưa có suy yếu cảm giác. Tốt bảo bối. Có thể coi là như thế này, Hạ Bình mừng rỡ không thôi, cảm giác mình đã nhận được một kiện đại sát khí. Nếu như hắn tích góp từng tí một đầy đủ oán hận, phá vỡ đệ nhất trọng phong ấn, chỉ sợ hắn lập tức có thể đạt được một kiện uy lực cường hoành thánh khí, có thể ở vũ trụ chính giữa đi ngang, không chỗ nào địch nổi. Giờ phút này, Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Chỉ thấy tại một chỗ hoang dã ở trên, gieo trồng rồi 500 vạn gốc long mục thụ, mà những này long mục thụ đều là Hạ Bình lặng lẽ theo long mục bí cảnh mang về, ở đằng kia bầy đại năng cùng thi thú thời điểm chiến đấu. Cấy ghép được như thế nào đây? Được hay không được còn sống? Hạ Bình hỏi. Chủ nhân, hoàn toàn không có vấn đề. Những này long mục thụ sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, bất kể là cái gì thổ nhưỡng đều có thể còn sống, chớ đừng nói chi là hay là gieo trồng tại cửu thiên tức nhưỡng thổ ở trên. Thanh Ngưu tự tin nói, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, đem những này long mục thụ sinh sôi nảy nở đến trên trăm ức gốc đều không có bất cứ vấn đề gì, chủ nhân cứ việc yên tâm là được. Nó đối với bồi dưỡng thực vật phi thường có tâm đắc, long mục thụ coi như là thực vật một loại. Rất không tồi. Hạ Bình rất là thỏa mãn. Bởi vì theo long mục thụ có thể được đến đại lượng long mục chi nguyên, những này năng lượng tương đương với long tinh. Chỉ cần có đại lượng long tinh lời mà nói, không những được phụ trợ chính mình tu luyện, đồng thời cũng có thể thúc giục thái cổ thiên long phù lực lượng, tương đương với chính mình có được một cái cực lớn đòn sát thủ. Chủ nhân, cái này đầu thi thú tự hồ đang tại ngủ say, tiến hóa trong đó, trong thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh, ứng nên xử lý như thế nào? Thanh Ngư dò hỏi, chỉ vào cách đó không xa đang tại trôi nổi một khỏa màu đen hình cầu. Từ khi cùng Hạ Bình ký kết khế ước về sau, cái này đầu thi thú tự lâm vào ngủ say trong đó, tự hồ trong cơ thể đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, nhưng là cụ thể là cái gì biến hóa cũng không phải là rất rõ ràng. Tạm thời để qua một bên A, ân, không, hay là tạm thời cách ly đến một cái đặc thù không gian chính giữa đi, dù sao ai cũng không biết nó thức tỉnh sẽ phát sinh chuyện gì, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hạ Bình cẩn thận nghĩ nghĩ, hay là trước đem thi thú cách ly mà bắt đầu, một mình xử lý. Tuy nhiên thi thú trên người gieo xuống rồi hồn ấn, đã triệt để phục tùng chính mình, vấn đề là thi thú thật sự là quá mức nguy hiểm, ai biết nó chưa tỉnh lại có thể hay không đối với Sơn Hà Châu không gian tạo thành cái gì phá hư. Cái không gian này thế nhưng mà gieo trồng rồi chính mình rất nhiều trân quý thực vật, cũng không thể bị thi thú một cái không cẩn thận tự phá đi, cái kia tâm huyết của hắn tự toàn bộ đã xong. Đã biết, chủ nhân. Thanh Ngưu gật gật đầu, biểu thị minh bạch, lập tức đem ngủ say chính giữa thi thú tạm thời phong ấn. Mấy ngày sau. Long một thụ lâm chính giữa. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra một cái bao trùm 10 vạn dặm khí tràng, như là một đầu côn bằng, nuốt trôi sơi tái. Loáng thoáng tầm đó, bốn phía không gian sinh ra không thể tưởng tượng luật động, chung quanh 500 vạn gốc long một thụ tự hồ cũng theo Hạ Bình hô hấp mà hô hấp, phản phất cùng Hạ Bình trong cơ thể lực lượng sinh ra cộng minh. Tại hắn tử phủ ở trong chỗ sâu, thế giới chi thụ đã ở hô hấp. Trên người tản mát ra từng đợt màu xanh lá nhu hòa hào quang, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, không ngừng lớn mạnh thân thể của mình. Hạ Bình nhắm mắt lại, nhưng lại có thể cảm giác đến 500 vạn gốc long một thụ tự hồ biến thành 500 vạn cái quan điểm, đồng thời tản mát ra một đám lại một đám thần bí năng lượng, truyền lại đến thế giới chi thụ ở trên, hành động thế giới chi thụ chất dinh dưỡng. Nếu có người chứng kiến thế giới chi thụ lời mà nói, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, bởi vì thế giới chi thụ tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng trưởng, 10m, 20m, 30m, 50m, cuối cùng nhất trọn vẹn vừa được rồi 100m độ cao. Cái này tối thiểu đều có 2-30 tầng lầu độ cao. Càng quan trọng hơn là, thế giới chi thụ lá cây, trên nhánh cây xuất hiện rậm rạp chằng chịt màu xanh lá phù văn, thần bí, cổ xưa, vĩ đại, mênh mông, cái này tựa hồ ẩn chứa vũ trụ vô tận huyền bí. Đồng thời thế giới chi thụ cũng tản mát ra nồng đậm thần bí năng lượng, khuếch tán toàn bộ Sơn Hà Châu không gian, chỗ nào cũng có. Tại Sơn Hà Châu không gian sinh trưởng cây cối, long mộc thụ, hoàng kim ngọc mễ, thủy tinh gạo thơm, còn có rất nhiều vạn năm linh dược vân, vân, đợi một tí, tự hồ cũng đã nhận được cực lớn năng lượng bổ sung, khỏe mạnh phát triển, gia tăng lên chúng trong cơ thể bổn nguyên năng lượng. Rất hiển nhiên, tại đây chút ít linh vật phía dưới tu hành, thôn phệ những này linh vật khí tức, hữu ích tại thế giới chi thụ phát triển. Thậm chí những này linh vật đạt được thế giới chi thụ năng lượng, cũng sẽ có lấy thật lớn ích lợi, song phương hỗ trợ lẫn nhau thành. Ầm ầm. Theo thế giới chi thụ phát triển, Hạ Bình cảm thấy mình trong cơ thể cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, linh hồn của hắn tựa hồ cùng thế giới chi thụ nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ. Nếu là có người có thể chứng kiến Hạ Bình linh hồn lời mà nói, lập tức sẽ phát hiện linh hồn của hắn ở trong chỗ sâu, sinh trưởng lấy một cây che trời đại thụ, đó chính là thế giới chi thụ. Chỉ thấy nó đội trời đạp đất, vô số rễ cây đều đâm vào Hạ Bình sâu trong linh hồn, nó nhánh cây hướng phía linh hồn bên ngoài mở rộng, không ngừng tăng trưởng Hạ Bình linh hồn độ rộng. Thậm chí bởi vì những này rễ cây quan hệ, lại để cho linh hồn của hắn vô cùng chắc chắn, như là đánh rồi nền tảng, đã có thép xi măng phòng ở, dù cho tao ngộ cấp 18 vòi rồng, thập cấp động đất đều bình yên vô sự. Nếu có người muốn dùng ảo thuật, nguyền rủa vân, vân, đợi một tí lực lượng tinh thần đuổi giết Hạ Bình, cái kia chính là tại làm vô dụng công, cái này tương đương với có thế giới chi thụ tại phù hộ linh hồn của hắn, kiên cố vô cùng. Rầm rầm. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Hắn phát hiện thế giới chi thụ dung nhập rồi linh hồn của mình trong đó, tự hồ lại để cho chính mình đối với vũ trụ cảm giác càng thêm rõ ràng, có thể thôn phệ năng lượng so với trước nhiều ra rồi gấp 10 lần. Càng thêm kinh người là, thế giới chi thụ nhánh cây cùng rễ cây thẩm thấu hư không, cắm rễ tại không gian trong đó, điều này cũng làm cho hắn cảm giác đến sâu trong vũ trụ rất nhiều thứ nguyên không gian. Tự hồ mỗi một sợi tu đều đâm vào một cái thứ nguyên không gian, thôn phệ thứ nguyên không gian năng lượng. Cái này là thứ nguyên không gian. Hạ Bình linh hồn thoáng cái tự cảm giác đến hư không ở trong chỗ sâu nguyên một đám đặc biệt thứ nguyên không gian, có rất nhiều hỏa diễm thứ nguyên, đó là một mảnh vô biên vô hạn hỏa diễm thế giới, tràn ngập vô tận hỏa diễm, bình thường tánh mạng căn bản không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Có rất nhiều băng tuyết thứ nguyên, đó là một mảnh băng tuyết thế giới, trắng xóa một mảnh, gào thét rung động, khắp nơi đều kết lấy băng, phản phất liền huyết dịch đều bị đóng kết. Có rất nhiều kim loại thứ nguyên, cái này thứ nguyên thế giới khắp nơi tràn ngập canh kim chi khí, bốn phía biến ảo thành đao, kiếm, kích, thương vân, vân, đợi một tí 18 loại vũ khí, mỗi một chuôi vũ khí đều ẩn chứa vô cùng sát cơ. Nếu là có người không cẩn thận xâm nhập cái chỗ này, lập tức sẽ bị đồng hóa thành kim loại. Mọi việc như thế thứ nguyên thế giới quả thực có vô cùng nhiều, cái này tự hồ cấu thành rồi vũ trụ năng lượng, duy trì lấy vũ trụ vận chuyển. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình cảm động hết sức, phản phất nhìn trộm đến vĩ đại vũ trụ huyền bí, hằng cổ không thay đổi chân lý, cái này vốn nên là chỉ có tấn thăng đến quy chân cảnh. Ngưng tụ nguyên thần về sau mới có thể chứng kiến tràng cảnh. Nhưng là bởi vì thế giới chi thụ phụ trợ, lại để cho hắn sớm thấy như vậy một màn, cảm giác đến thứ nguyên huyền bí. Bất quá thế giới chi thụ có thể làm được việc này cũng là chuyện đương nhiên tình, bởi vì thế giới chi thụ bản thân tựu là cắm rễ hư không, thông qua thôn vệ vô tận thứ nguyên thế giới năng lượng mới lớn lên vĩ đại tánh mạng. Rễ của nó tu tính cả thứ nguyên, nó nhánh cây chịu tải tinh thần, nó thân thể chèo chống vũ trụ, nó bản thân tựu là một tòa thế giới. Dù cho hiện tại chỉ là còn nhỏ thời kỳ, nhưng là cũng có thể câu thông thứ nguyên không gian, hấp thu hư không năng lượng. Mà Hạ Bình thông qua thế giới chi thụ lực lượng, cũng có thể cảm giác đến thứ nguyên năng lượng. Thật sự là kỳ diệu. Hạ Bình cảm giác đến sâu trong vũ trụ nguyên một đám thứ nguyên, hắn hơi chút vận chuyển công pháp, thế giới chi thụ nhẹ nhàng rung rung, mỗi một sợi tu đều lóe ra màu xanh lá phù văn, sinh ra thôn phệ chi lực. Cùng lúc đó, hư không ở trong chỗ sâu, xuất hiện nguyên một đám loại nhỏ hắc động, ngón cái lớn nhỏ. Rậm rạp chằng chịt, rất là làm cho người ta sợ hãi. Đón lấy đại lượng năng lượng theo thứ nguyên ở trong chỗ sâu trút xuống xuống, như là nước lũ giống như, quán thâu tại Hạ Bình trên người, như là đắm chìm trong năng lượng ở giữa hải dương, trên người từng cái lỗ chân lông đều tại hô hấp. Thoải mái. Hạ Bình toàn thân sảng khoái, cảm thấy trước nay chưa có cô hướng cảm giác, giống như bị mẫu thân nước ối bao trùm giống như, ôn hòa an tường, như vậy hấp thu năng lượng số lượng tốt hiệu suất cùng trước kia quả thực không thể so sánh nổi. Rầm rầm. Trong cơ thể hắn pháp lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại điên cuồng gia tăng, tử phủ ở trong chỗ sâu không gian cũng bị đại lượng pháp lực ngưng tụ thành chất lỏng bỏ thêm vào, nhanh chóng nhồi vào. chỉ là lúc này đây tu luyện, tự tiết kiệm rồi hắn mấy năm cô động pháp lực công phu. Thì ra là thế. Hạ Bình cũng đã minh bạch quy chân cảnh tu luyện giả cường đại như thế, đạt đến quy chân cảnh về sau, muốn tăng lên một bước, cần tiêu hao năng lượng là cực kỳ kinh người, như là thiên văn sổ tự giống như, chỉ cần là phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí căn bản là không đủ. Đoán chừng đến chết già, cũng sẽ không tăng lên bao nhiêu, cái này như là dùng nước thùng gánh nước, muốn rót đầy biến cả đồng dạng buồn cười. Cũng chỉ có câu thông thứ nguyên thế giới, phun ra nuốt vào thứ nguyên thế giới cái kia vô biên vô hạn năng lượng, mới có thế rất nhanh tăng lên tu vi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của mình. Bất quá một ít nguyên thần nhỏ yếu quy chân cảnh tu luyện giả, lại chỉ có thế câu thông một ít nhỏ yếu, thiển tầng thứ nguyên không gian, như vậy bọn hắn thôn vệ năng lượng tự cực kỳ thưa thớt, cũng làm cho bọn hắn tăng lên tu vi tốc độ tự chậm chạp không biết bao nhiêu. Nhưng là Hạ Bình tự không giống với, cho dù hắn hiện tại không có tấn thăng đến quy chân cảnh, không có ngưng tụ nguyên thần, có thế bằng vào thế giới chi thụ lực lượng, y nguyên có thể cảm giác đến tầng sâu lần thứ nguyên thế giới, thôn vệ bàn bạc năng lượng. Nếu như có thể đạt được càng nhiều nửa linh vật, chắc hẳn có thể nhanh hơn thế giới chi thụ phát triển, như vậy có thể câu thông càng nhiều nửa thứ nguyên thế giới, hấp thu càng nhiều nửa năng lượng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hiện tại hắn cũng biết như thế nào nhanh hơn thế giới chi thụ phát triển rồi, điều này cần thu thập đại lượng thực vật, nhưng là thực sự không phải là bình thường thực vật, mà là có linh tính, quý hiếm thực vật. Thông qua thôn vệ những thực vật này trên người linh khí, có thể nhanh hơn thế giới chi thụ phát triển, đạt được sung túc chất dinh dưỡng. Mà lúc này, một phương diện khác, một chỗ thần bí bán vị diện không gian, như là phù đảo bình thường không ngừng tại vũ trụ các nơi phiêu dật, bán vị diện trong không gian bộ thì là một tòa cực lớn nguy nga phòng thí nghiệm. Tại đây phòng thí nghiệm trong đó, xuất hiện rất nhiều trân quý thí nghiệm thiết bị, đó là có tiền cũng mua không được bảo vật, cũng xuất hiện rất nhiều cực lớn bình thủy tinh, ở trên chứa đại lượng thí nghiệm hàng mẫu. Nếu có người thấy như vậy một màn lời mà nói, cần phải hù chết không thể, bởi vì những này thí nghiệm hàng mẫu đều cực kỳ đáng sợ, thao thiết, hổ giao, loan điểu, tất phương, thiên tẩu vân, vân, đợi một tí, trên cơ bản đều là thần thú đẳng cấp khủng bố tồn tại. Nhưng là những này tồn tại đều bị tiêu diệt, đã trở thành vật thí nghiệm. Đúng rồi, thêm từng chút một long diễm thảo, ba tích phượng hoàng huyết, một đóa mộng lộ hoa, một cây ma hoàng thảo, còn có một phần long cốt, có lẽ có thể điều phối không sai dược tề. Giờ phút này, một người mặc áo khoác trắng, đầu có cơ giáp, dáng người cực kỳ nóng bỏng ngự tỷ đang tại quan sát đến các loại thí nghiệm số liệu, tự hồ lâm vào cùng nhiệt trạng thái, đang tại điều phối dược tề. Mà cái này ngự tỷ chính là long tộc nhà khoa học Thái Ni Á. Nàng chầm chầm vào thí nghiệm trên mặt bàn vật chứa, phần đông tài liệu dung hợp cùng một chỗ, lập tức những tài liệu này sinh ra kịch liệt phản ứng hóa học, như là dung nham bình thường lăn mình, đồng thời toát ra từng đoàn màu đen sương mù. Mơ hồ tầm đó, những này màu đen sương mù chính giữa có khô lâu lăn mình, ẩn chứa khủng bố nguyền rủa chi lực cùng mê huyễn chi lực, phản phất có được địa ngục ác ma tại khói đen gào rú, kinh tâm động phách. Rầm rầm. Đến cuối cùng, những tài liệu này sôi trào tới cực điểm, vô số phần tử kịch liệt va chạm, cái này vật chứa toàn bộ nổ tung, bộc phát ra uy lực khủng bố, quả thực so hành tinh bạo tạc nổ tung cũng còn muốn đáng sợ mấy lần. Nhưng là tại đây sắp bạo tạc nổ tung lập tức, Thái Nghi Á tự hồ sớm đã thành thói quen tựa như, nàng vung tay lên, lập tức một đoàn hỗn độn năng lượng tự bao trùm cái này vật chứa, phía trước lập tức xuất hiện một cái trùng động. Lúc này, cái này vật chứa đã bị ném ra ngoài, bay đến không biết rất xa địa phương, bỗng nhiên bạo tạc nổ tung, phương viên mấy ngàn năm ánh sáng tinh vực đều bị ảnh hưởng đến, vô số thiên thạch đều bị nổ thành bột phấn. May mắn nơi này là không người tinh vực, nếu không cũng không biết chết tổn thương bao nhiêu người. Ai, lại đã thất bại, xem ra cái này bất tử dược tề là rất khó điều phối thành công, đây rốt cuộc là ở đâu xuất hiện vấn đề. Thái Nghi Á rất là buồn rầu, nhíu nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Tích. Đúng vào lúc này, Thái Nghi Á máy truyền tin lập tức tiếp thu đến rồi thứ nhất tin tức, lại để cho nàng theo cùng nhiệt trạng thái chính giữa tỉnh táo lại, nàng xem, con mắt lập tức phát sáng lên, như là ngôi sao giống như lập lòe. Rõ ràng còn có việc này, trước kia điều chế thất bại phẩm thi thú rõ ràng bị người phá vỡ phong ấn cướp đi, thậm chí còn nô dịch thành công rồi hả? Cuối cùng là làm sao làm được? Thái Nghi Á nhận được vũ vô địch tại Tây Vũ trụ nô dịch thi thú tin tức, lại để cho nàng tâm thần chấn động. Bởi vì thi thú có thể nói là nàng sáng tạo ra đến đáng sợ nhất quái vật, không nhất định là mạnh nhất đấy, có thế nhất định là đáng sợ nhất, tính nguy hiểm lớn nhất đấy, lại để cho nàng cũng có sơ qua kiên kỵ. Nhưng này dạng thi thú rõ ràng còn bị người khác nô dịch, khống chế lại, thật sự là không thể tưởng tượng. Điều này cũng làm cho sống rồi không biết bao lâu thời gian nàng hơi chút nhắc tới một chút hứng thú đến. Thú vị, thật sự là rất có ý tứ, thật sự là muốn kiến thức tiểu gia hỏa này, hỏi một chút hắn đến tột cùng là như thế nào làm được chuyện này hay sao? Thái Ni Á con mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nàng có chút muốn gặp gặp Vũ Vô Địch xúc động. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng một điểm, một đạo thần bí gợn sóng dung nhập vũ trụ, như là tín hiệu giống như, truyền lại đến vũ trụ các nơi, truyền đạt mệnh lệnh của ta, lập tức tìm kiếm Vũ Vô Địch hành tung, một khi đạt được bất cứ tin tức gì, nhanh chóng truyền tới. Tuy nhiên nàng là vũ trụ cấp tội phạm truy nã, bị vô số thánh nhân truy nã, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng không có bằng hữu, vụng trộm không có thế lực. Bằng vào thủ đoạn của nàng, muốn âm thầm nô dịch chinh phục mấy cái chủng tộc vì nàng làm rất nhiều sự tình, cái kia quả thực là dễ dàng, thánh nhân cũng đừng muốn điều tra ra. Trên thực tế nàng chỗ tối thế lực, so rất nhiều thánh nhân tưởng tượng còn muốn đáng sợ, trải rộng toàn bộ vũ trụ. Nếu như không có như vậy mạng lưới tình báo, đoán chừng nàng sớm đã bị bắt được, ở đâu có thế nhiều lần đều bình yên vô sự đào thoát. Đương nhiên ngoại trừ tình báo bên ngoài, thực lực của nàng cũng không phải chuyện đùa. Còn lần này tin tức, là có người quen hỏi thăm nàng phải hay là không nàng phái người đi nô dịch thi thú đấy, dù sao thi thú sự tình quá mức trọng yếu, cho dù là thánh nhân cũng không khỏi không thận trọng. Vâng. Tiểu Vũ, ngươi tư tưởng quá lạc đơn vị rồi, đều cái gì niên đại rồi, tất cả mọi người là người trưởng thành, ngươi tình ta nguyện, có chút nhu cầu thì sao, làm gì để ý như vậy? Tô Mị bỗng nhiên tới gần Nam Cung Vũ, liếm liếm bờ môi, đương nhiên nếu như ngươi muốn lời mà nói, chính ngươi chủ động cũng có thể, nữ nhân có đôi khi quá mức rụt rè nhưng là sẽ để cho chạy một ít nam nhân tốt đấy. Chủ động. Nam Cung Vũ chớp mắt to, có chút mờ mịt. Tô Mị đưa lỗ tai nói ra, chủ động ý tứ tựu là, ngươi cởi sạch quần áo tại nam nhân trước mặt, đưa hắn đẩy ngã xuống giường, sau đó làm việc này, làm tình, đón lấy tựu thét lên. Nàng miêu tả lấy một loạt không thể miêu tả sự tình, phi thường sinh động, ngữ khí mập mờ, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. A, nữ lưu manh, không biết xấu hổ. Nghe nói như thế, Nam Cung Vũ khuôn mặt vù thoáng cái đỏ lên, đầu giống như nóng đến xuất hiện hơi nước, thân thể thập phần khô nóng, như là ấm lên rồi vài độ tựa như. Nàng lập tức liên tưởng đến rất nhiều thiếu nhi không nên hình ảnh, rõ ràng a một tiếng chạy đi bỏ chạy mất, bởi vì nàng thật sự là chịu không được lớn như vậy kích thích, cùng như vậy kinh nghiệm phong phú nữ lưu manh so sánh với, nàng thật sự là quá non rồi. Ha ha, thật sự là đáng yêu. Nhìn xem Nam Cung Vũ giống như con thỏ tựa như chạy đi, Tô Mị cười thanh khách nói, vẻ mặt sung sướng. Tiểu Vũ. Thu Tuyết kêu một tiếng, muốn gọi ở Nam Cung Vũ, nhưng là Nam Cung Vũ chạy trốn quá nhanh, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, tốc độ như vậy so dĩ vãng nàng thi triển tốc độ nhanh hơn. Tô Mị, ngươi quá đáng rồi, ngươi đến cùng nàng nói gì đó, như thế nào đem nàng tức giận chạy. Thu Tuyết trừng Tô Mị liếc, rất là sinh khí. Tô Mị giang tay ra, chỉ là sớm cùng nàng nói chút ít thành thục chuyện của nữ nhân, không có gì lớn đấy, hơn nữa nàng cũng không phải là tiểu hài tử rồi, không cần phải lo lắng. Đúng rồi, chúng ta không phải còn có chính sự muốn nói sao? Nàng bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Nghe được chính sự, Thu Tuyết cũng bình tĩnh lại, nàng quay người nhìn xem Hạ Bình, nói, Hạ Bình, lần này liên lạc ngươi, là bởi vì chúng ta tại Bắc Vũ Trụ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, vô tình ý tầm đó phát hiện một quả nguyên thủy tinh cầu. Ở đằng kia trên tinh cầu mặt, có một tòa lôi kiếp cảnh đại năng vẫn lạc về sau lưu lại động phủ, cái kia động phủ giữ lại cái kia lôi kiếp cảnh đại năng suốt đời tích xúc, bảo vật phần đông. Bất quá động phủ của hắn chung quanh hiện đầy cường đại cấm chế trận pháp, nếu như là cấm chế trận pháp thì cũng thôi đi, luôn có biện pháp có thể phá giải đấy, vấn đề là động phủ của hắn phòng ngự không chỉ có là cấm chế trận pháp đơn giản như vậy, còn để lại một loại cường đại dị hỏa, canh chừng động phủ, không cách nào tới gần. Dị hỏa. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, là cái gì dị hỏa? Hắn lập tức động tâm rồi, chính mình thuần dương bất diệt quyết cần thôn vệ đại lượng dị hỏa mới có thể không ngừng tiến hóa. Đối với mỗi một chủng dị hỏa hạ lạc hắn đều hết sức quan tâm. Dù sao đây chính là đang mang tu vi của mình tiến triển. Một loại màu tím đen hỏa diễm, tên của nó gọi là tinh thần viêm hỏa. Thu Tuyết trầm giọng nói. Tinh thần viêm hỏa. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức vui mừng quá đỗi, hắn biết rõ loại này dị hỏa cường đại, tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách cái chủng loại kia, nó theo tinh lỗ hổng trung sinh ra đời, thông qua hấp thu tinh thần chi lực không ngừng lớn mạnh. Bởi vì loại này dị hỏa sinh ra đời tại bao la bát ngát tinh lỗ hổng ở bên trong, cho nên thường nhân rất khó tìm, hơn nữa loại này dị hỏa cũng phải dùng bình yên vô sự không ngừng lớn mạnh, tiến hóa, làm cho chúng tồn tại thời gian đã lâu, thậm chí sinh ra đời rồi yếu ớt linh trí. Như muốn bắt, là một kiện thập phần chuyện khó khăn, một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị nó bỏ chạy. Hơn nữa như vậy hỏa diễm uy lực cường đại, có thể đốt cháy tinh thần, bình thường vật chất tới gần đều bị đốt thành hư vô trạng thái, coi như là đại năng cũng kiên kỵ không thôi. Không dám tới gần. Nếu như có thể thôn vệ loại này tinh thần viêm hỏa lời mà nói, chắc hẳn có thể đại đại tăng lên tu vi của hắn, tăng cường trong cơ thể dị hỏa chi lực. Cũng khó trách Thu Tuyết các nàng không cách nào phá giải cái kia động phủ cấm chế, có cái này dị hỏa tồn tại lời mà nói, cái kia quả thực là phòng thủ kiên cố. Dám can đảm tới gần, cái kia đó là một con đường chết. Bất quá đối với Hạ Bình mà nói, tự không coi vào đâu rồi, trái lại một lần kỳ ngộ. Chúng ta biết rõ ngươi tu hành rồi một môn đặc biệt công pháp, có thể thôn vệ các loại dị hỏa, cho nên muốn mời ngươi tới, đem ngươi dị hỏa thu phục chiếm được, đồng thời chúng ta cũng có thể đạt được cái kia lôi kiếp cảnh đại năng lưu lại bảo vật. Tô Mị nói ra các nàng lần này liên hệ mục đích, đây là song doanh, cả hai cùng có lợi cục diện, Hạ Bình đạt được dị hỏa, các nàng đạt được lôi kiếp cảnh đại năng bảo vật, tăng cường tu vi. Hoàn toàn không có vấn đề, tinh cầu kia ở địa phương nào? Hạ Bình lập tức nói. Hắn đối với cái gì kia lôi kiếp cảnh đại năng bảo vật căn bản không có hứng thú, chỉ cần là lần này long một bí cảnh, hắn cũng không biết hại chết bao nhiêu lôi kiếp cảnh đại năng, từ đó thu hoạch đại lượng chỗ tốt. Có thể nói, hiện tại hắn thân gia căn bản không phải bình thường lôi kiếp cảnh đại năng có thể tưởng tượng được rồi. Bình thường bảo vật đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Đi, tự ở cái địa phương này. Thu Tuyết lập tức đem một bộ tinh không đồ gửi đi cho Hạ Bình, sau đó mở miệng dò hỏi, đúng rồi, ngươi đại khái lúc nào có thể đến? Nàng muốn biết Hạ Bình đến tại đây xác thực thời gian. 3 ngày a, 3 ngày thời gian là đủ rồi. Hạ Bình suy nghĩ một chút, hồi đáp. Thu Tuyết lắp bắp kinh hãi, nhanh như vậy. Dựa theo ý nghĩ của nàng, Hạ Bình ít nhất mấy tháng mới có thể đến, dù sao Đông Vũ trụ cùng Bắc Vũ trụ khoảng cách thật sự là quá xa, cần dài dòng buồn chán phi hành. Cái này sao, ta có cường đại phi hành pháp bảo, bất quá tạm thời không nói những này, chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Hạ Bình kết thúc cuộc nói chuyện, hắn đã không thể chờ đợi được tiến về trước Bắc Vũ trụ. Một phương diện khác, một khoảng nguyên thủy trên tinh cầu mặt. Không nghĩ tới Hạ Bình nhanh như vậy có thể đến, xem ra cái này lôi kiếp cảnh đại năng động phủ lẽ ra bị chúng ta đạt được. Chấm dứt trò chuyện về sau, Thu Tuyết hưng phấn nói. Hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, chỗ này động phủ tin tức tuy nhiên thập phần che giấu, chỉ có 3 người chúng ta mới biết được. Tô Mị hé mắt, nhưng là môn phái chính giữa không ít người đều chằm chằm vào chúng ta nhất cử nhất động. Nói không chừng sẽ bị những cái kia bụng dạ khó lường người phát hiện cái gì chuyện ấn ở bên trong, khi đó tự có chút phiền toái, một cái lôi kiếp cảnh đại năng động phủ đủ để dẫn động không ít người tham lam. Như các nàng như vậy số mệnh hưng thịnh thiên kiêu, mọi cử động sẽ khiến vô số người chú ý. Cái này như cùng là đèn sáng. Không ít người đều là chầm chầm vào những này số mệnh kinh người thiên kiêu, theo đuôi tới, hy vọng có thể chia một ít vận khí, từ đó được bảo. Trên thực tế vũ trụ chính giữa không ít tu luyện giả cũng là làm như vậy đấy. Bọn hắn vận khí không tốt, mạo hiểm không chiếm được bảo vật, tự âm thầm đi theo những cái kia số mệnh hưng thịnh người, từ đó kiếm một chén canh. Không ít thiên kiêu đều bị cướp đoạt rồi đại lượng số mệnh, do đó mẫn nhiên, mọi người. Ngươi nói đúng. Thu Tuyết gật gật đầu, bất quá chỉ có 3 ngày thời gian, có lẽ vấn đề không lớn, bây giờ còn là trước đem Tiểu Vũ tìm trở về a, thương lượng với nàng thoáng một phát sự tình. Ta nhìn thấy nàng chạy tới đông bắc phương hướng rồi, rất nhanh có thể trảo nàng trở về. Tô Mị khanh khách một tiếng. Trong nháy mắt, liền đi qua 3 tháng. Chúng tinh hào thì là đổ tại Tây Vũ trụ một chỗ che giấu thiên thạch khu vực trong đó, ngụy trang thành một khối thiên thạch, coi như là có phi thuyền đi ngang qua, cũng không có khả năng tìm được. Mà Hạ Bình thì là dừng lại ở Sơn Hà Châu không gian tu hành. Tại 3 tháng này chính giữa hắn thành thật thật tu luyện, không có đi làm những vật khác, hắn thông qua thế giới chi thụ, cảm ngộ thứ nguyên, thôn vệ thứ nguyên thế giới quán thâu xuống năng lượng. Trải qua như vậy khổ tu, lại để cho hắn tiến triển thần tốc, đem pháp lực tu vi tăng lên tới rồi kim đan cảnh đỉnh phong, đạt đến viên mãn cảnh giới, chỉ là chênh lệch một bước có thể ngưng tụ nguyên thần, đột phá đến quy chân cảnh. Trong cơ thể hắn pháp lực mãnh liệt, mỗi một đường kinh mạch cũng như cùng trường giang hoàng hà bình thường mãnh liệt lao nhanh, thậm chí liền huyết dịch đều ngưng tụ thành thực chất, như là dung nham bình thường lưu động, hiện lên rất nhiều địa ngục kim ô phù văn. Nếu có người chứng kiến Hạ Bình trong cơ thể kim đan lời mà nói, có thể chứng kiến kim đan ở trong chỗ sâu cái kia nguyên thần hư ảnh càng ngày càng rõ ràng rồi, thật giống như gần giống thuộc con gà con, tùy thời đều phá xác mà ra. Cũng bởi vì cảm ngộ thứ nguyên quan hệ, cũng làm cho linh hồn của hắn lực lượng so với trước cường đại rồi 3 thành đã ngoài, sớm lĩnh ngộ một ít về nguyên thần huyền bí, đạt được chỗ tốt thật lớn. Điều này cũng làm cho Hạ Bình trên người pháp lực chấn động càng thêm làm cho người ta sợ hãi, hình thành hắc động vòng xoáy, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Hô! Hạ Bình thật sâu gọi ra một hơi, bình phục trong cơ thể pháp lực chấn động, xem như đã xong lúc này đây tu hành. Ánh mắt của hắn lộ ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang, đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ có một vòng thái dương, ẩn chứa đáng sợ năng lượng, hơi chút vận chuyển, ánh mắt đều có thể xuyên thủng một tòa núi lớn. Tích tích. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trên người máy truyền tin vang lên, Hắn vô ý thức nhìn sang, phát hiện người liên hệ rõ ràng là Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người, đối phương yêu cầu video thông tin. Lại có thể biết đến liên hệ ta, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Hắn rất là hiếu kỳ Tô Mị cùng Thu Tuyết vì sao liên hệ chính mình, hắn tự tay liền ấn mở rồi kết nối. Đông. Lúc này, giả thuyết hình chiếu xuống, Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người biển chuyển, nóng bỏng thân ảnh lập tức hiện ra tại Hạ Bình trước mặt, cái này phản phất là gần trong gang tấc. Hạ Bình. Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người nhìn xem Hạ Bình, các nàng ánh mắt hết sức phức tạp, bởi vì lần trước tại Mê Vụ Tinh Vực chuyện đó xảy ra, làm cho các nàng cùng Hạ Bình ở chung hết sức khó xử. Dù sao song phương đều đã xảy ra làm tình, muốn làm sự kiện kia không có phát sinh qua, đó là không có khả năng. Có chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi mang thai? Hài tử là của ta à? Có mấy tháng rồi hả? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người bụng, nhìn xem có hay không nhô lên dấu hiệu, hắn phát ra rồi liên tiếp nghi vấn, như là đạn pháo. Phi, ngươi mới mang thai. Thu Tuyết nhịn không được hứ Hạ Bình một ngụm, khuôn mặt đỏ bừng, hỗn đảng này miệng chó nhã không ra ngà voi, mới vừa vặn gặp mặt thông tin, tự vô sĩ nói ra loại lời này. Nếu như chúng ta thật sự mang thai, ngươi sẽ lấy chúng ta sao? Tô Mị thanh khách một tiếng, nhìn xem Hạ Bình. Lấy, đương nhiên lấy, cùng một chỗ cưới. Coi như là không có mang thai, cũng muốn lấy. Hạ Bình đại còi còi nói, hài tử danh tự ta đều nghĩ kỹ, cái thứ nhất sinh ra đã kêu Hạ Đại, thứ hai gọi Hạ Nhị, cái thứ ba gọi Hạ Tam, mặc kệ nam nữ, dùng loại này đẩy, như vậy tự giảm đi thủ danh tự, đặt tên công phu, dù sao ngày sau sinh một cái đội banh lời mà nói, thủ danh tự, đặt tên hay là rất phiền toái đấy. Thu Tuyết im lặng, nàng muốn cắn hắn, đều là cái gì phụ thân, rõ ràng dám lấy như vậy danh tự, sẽ không sợ tương lai bị hài tử đánh chết. Thật sự là quá không chịu trách nhiệm rồi. Thu tỷ, Tô tỷ, các ngươi lại là cái loại này quan hệ. Lúc này thời điểm, bên cạnh một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, ngữ khí kinh nghi bất định, lại một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện tại Tô Mị cùng Thu Tuyết bên cạnh hai người. Đó là một vị cô gái tuyệt sắc, có một đầu gợn sóng hình tóc dài, nửa người trên ăn mặc bó sát người hở rốn trang, thể hiện ra ngạo nhân bộ ngực, nửa người dưới ăn mặc cao bồi quần ngắn, lộ ra một đôi trắng nõn đại chân dài. Cái này chân dài được kinh người, thẳng tắp làm cho người phát run. Nàng toàn bộ người thoạt nhìn tính cảm giác được rối tinh rối mù, cái kia chân, cái kia ít hướng vi, cái kia tung, quả thực tựu là tuyệt thế vưu vật, làm vô số nam nhân thèm nhỏ nước dãi, hận không thể lập tức quỳ gối tại nàng váy quả lựu xuống. Nam Cung Vũ. Hạ Bình thoáng cái tự nhận ra, cái này cô gái tuyệt sắc thình lình tựu là chính mình Viêm Hoàng Tinh Cầu Đồng Hương Nam Cung Vũ, hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình rõ ràng có thế lần nữa nhìn thấy đối phương. Tuy nhiên hắn cũng theo Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người trong miệng biết được rồi Nam Cung Vũ tình huống hiện tại, nhưng là dù sao thời gian rất lâu không gặp mặt rồi, cũng không biết đối phương hiện tại tình huống như thế nào. Đừng gọi ta, lưu manh. Sắc phôi. Con rệp. Nam Cung Vũ tức giận nhìn xem Hạ Bình, nghiến răng nghiến lợi, nàng vốn lần nữa nhìn thấy Hạ Bình là hết sức cao hứng đấy, có thể cùng đối phương lần nữa gặp mặt, đây là chờ mong đã lâu gặp lại, có lẽ còn có thể lệ nóng danh trồng. Nhưng là ở đâu nghĩ đến. Lưu manh này rõ ràng cùng Thu Tuyết lão sư, còn có ngự tỷ Tô Mị không có ai biết dơ bẩn, ác tha quan hệ, đều nhanh mang thai, quả thực tựu là làm cho người khinh thường. Muốn biết Thu Tuyết đã từng là thầy của hắn, là chủ nhiệm lớp, là trưởng bối, không nghĩ tới cái này cầm thú cái này đều hạ thủ được, hơn nữa nhìn tình huống hay là một chân đạp hai thuyền. Tuy nhiên nàng cũng đã sớm biết rõ hỗn đảng này là thứ lưu manh, nhưng là cũng không nghĩ tới lưu manh đến loại trình độ này, lão sư cũng dám ngày, cái này còn có cái gì hắn là không dám làm đấy. Phải hay là không sát gan bao thiên mà bắt đầu, liền xinh đẹp nhạc mẫu đều không buông tha. Tiểu Vũ, không phải ngươi tưởng tượng như vậy, kỳ thật đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Thu Tuyết chột dạ nói. Ha ha, ngoài ý muốn. Nói cách khác chuyện này là thật sự, các ngươi thật đúng là đã xảy ra cái loại này quan hệ. Nam Cung Vũ nhưng lại thập phần nhạy cảm, thoáng cái bắt được sự tình bản chất. Cái này là nữ nhân, không có xác định quan hệ trước kia, các nàng tựu là Sherlock Holmes, vô cùng lý trí. Cái gì dấu vết để lại đều chạy không thoát các nàng suy luận, mắt sáng như đuốc. Nhưng là một khi xác định quan hệ, lý trí tự toàn bộ không có, chỉ số thông minh quy linh, xử trí theo cảm tính, cố tình gây sự. Trừ phi là nam nhân bên ngoài, muốn bắt gian tại giường, chỉ số thông minh mới có thế lần nữa online. Cái này. Thu Tuyết rất là xấu hổ, không biết nói như thế nào, nàng hiện tại muốn cắn chết Hạ Bình hỗn đảng này. Tiểu Vũ, mặc kệ sự thật như thế nào, chúng ta đích thật là đã xảy ra quan hệ. Tô Mị nhưng lại thoải mái thừa nhận, đôi mắt đẹp lưu chuyển, diễm quan tứ xạ, không thể không nói, nam nhân này đích thật là có một tay, kinh nghiệm phong phú, đem ta phục thị được dễ bảo, dư vị vô cùng. Khách khí, đây chỉ là ta không có ý nghĩa một điểm sở trường, có cơ hội lại luận bàn một chút. Hạ Bình khiêm tốn nói. Giang Phu dâm phụ. Nam Cung Vũ nghiến răng nghiến lợi, hai tên khốn kiếp này vách đá dựng đứng là cấu kết lại rồi, tình chàng ý thiếp cố ý, tất cả mọi người có nhu cầu, thiên lôi động đến địa hỏa cái gì đấy, một phát không thể vãn hồi. Nàng không nghĩ tới Tô Mị như vậy ngự tỷ, đại mỹ nữ lại có thể biết vừa ý Hạ Bình, đây không phải trâu già gặm cỏ non sao. Tự chưa thấy qua như vậy không rụt rè, như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Bắc Vũ Trụ cùng Đông Vũ Trụ, Tây Vũ Trụ, còn có Nam Vũ Trụ bất đồng, là bốn đại vũ trụ khu vực nhân số ít nhất một cái khu vực, bởi vì Bắc Vũ Trụ hoàn cảnh vô cùng ác liệt, thích hợp tánh mạng ở lại tinh cầu thật sự là ít chi lại ít. Tại Bắc Vũ Trụ trong đó, có rất nhiều không gian bí cảnh, không gian đường hầm, thỉnh thoảng sẽ bộc phát không gian phong bạo, thứ nguyên bạo tạc nổ tung vân, vân, đợi một tí, mỗi lần đi thuyền đều thập phần nguy hiểm. Nếu như không cẩn thận gặp vũ trụ phong bạo, không gian loạn lưu, tất nhiên sẽ chết oan chết uổng. Bởi vậy mỗi lần đi thuyền đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí tại Bắc Vũ Trụ rất nhiều tinh cầu trong đó, đại bộ phận không phải núi lửa phun trào, tự là băng tuyết bao trùm, cũng hoặc là độc khí hoành hành, lôi đình rậm rạp, mưa to mưa lớn, có được các loại cực đoan hóa thời tiết tinh cầu. Cái này cũng sáng tạo ra Bắc Vũ Trụ sinh linh hung tàn, có thể nói là vũ trụ chính giữa nhất dũng mãnh tự ý chiến chủng tộc, tại thân thể sức chiến đấu ở trên, Bắc Vũ Trụ sinh linh là bình quân cao nhất đấy. Đồng thời Bắc Vũ Trụ đạo tặc, hải tặc vũ trụ cũng là tối đa đấy, cực kỳ hỗn loạn, khắp nơi vào nhà cướp của. Trong lịch sử rất nhiều nổi danh, hung tàn hải tặc vũ trụ đều là Bắc Vũ Trụ xuất thân. Cũng bởi vì Bắc Vũ Trụ hoàn cảnh vô cùng ác liệt, không ít Bắc Vũ Trụ chủng tộc đều thời thời khắc khắc muốn xâm lấn Đông Vũ Trụ, Tây Vũ Trụ vân vân, đợi một tí địa phương, hy vọng chiếm cứ một mảnh tinh vực. Bất quá bọn hắn nhân số vô cùng rất thưa thớt, cũng làm cho bọn hắn không cách nào xưng bá, luôn bị đánh được liên tiếp bại lui, có thế bọn hắn cho tới nay cũng không có dập tắt giả tâm của mình. Không hổ là Bắc Vũ Trụ, hoàn cảnh thật sự là ác liệt. Giờ phút này, Hạ Bình khống chế lấy chúng tinh hào, trải qua hơn một ngày đi thuyền, rốt cục đã tới Bắc Vũ Trụ. Mới vừa vặn đến Bắc Vũ Trụ, hắn thoáng cái tự tiếp thu đến rồi Bắc Vũ Trụ tẩy lễ, xa xa bỗng nhiên xuất hiện một cái cực lớn hắc động, tuôn ra khủng bố năng lượng phong bạo, như là hành tinh bạo tạc nổ tung. Như vậy bạo tạc nổ tung năng lượng, có thể hủy diệt phương viên mấy ngàn năm ánh sáng khu vực. May mắn hắn khống chế chính là thánh cấp phi thuyền chúng tinh hào, tốc độ cực nhanh, phòng ngự rất mạnh, cho nên nhẹ nhõm tránh qua. Tránh né lần này năng lượng phong bạo, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ năng lượng này quét ngang qua, chung quanh mấy vạn quả tinh cầu đều tan thành mây khói. Hơn nữa đây cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên, mà là thường xuyên phát sinh, thỉnh thoảng bỗng nhiên tầm đó tự xuất hiện một cái hắc động, dẫn động rồi thứ nguyên ở trong chỗ sâu năng lượng, trút xuống xuống, khó lòng phòng bị. Hắn coi như là biết rõ Bắc Vũ Trụ chủng tộc vì sao tại vũ trụ được hưởng nổi danh, hung hãn bưu hãn, tại đây dạng ác liệt trong hoàn cảnh mặt lớn lên sinh linh. Không hung hãn là không thể nào sự. Không đủ cường đại đấy, đã sớm tại lần lượt phong bạo chính giữa tử vong rồi, không sống mống chết. Miêu tiên nhân, còn có bao lâu thời gian có thể đến? Hạ Bình dò hỏi. Căn cứ tinh đồ biểu hiện, cái kia khỏa không biết tên nguyên thủy tinh cầu tại Minh Nguyệt các quản hạt ở dưới Hồng Nhật tinh vực, khoảng cách đại khái một ngày đường trình, rất nhanh có thể đến. Miêu tiên nhân hồi đáp. Hạ Bình gật gật đầu, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Một ngày sau, chúng tinh hào đã tới Hồng Nhật tinh vực, ven đường xẹt qua từng khỏa tinh cầu, rốt cục đã tới tinh đồ chỉ hướng cuối cùng nhất điểm, đó là một khỏa vắng vẻ nguyên thủy tinh cầu. Chung quanh tinh cầu đều là một mảnh hoang vu, phương viên mấy vạn năm ánh sáng đều là tánh mạng tuyệt tích địa phương. Đông. Chúng tinh hào đáp xuống đến cái này khỏa nguyên thủy trên tinh cầu mặt, đi tới một chỗ sơn cốc trước mặt, mà Thu Tuyết, Tô Mị cùng Nam Cung Vũ ba người đang tại sơn cốc này chờ, các nàng đã ở máy truyền tin ở trên nhận được Hạ Bình tin tức. Ba thoáng một phát, cửa khoang mở ra, Hạ Bình theo phi thuyền đi ra. Đông. Có thế Hạ Bình mới vừa vặn đi ra, đi vào trên mặt đất, một đạo thân ảnh lập tức vọt lên, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, hung hăng một cước giẫm nát mu bàn chân của hắn lên. Nam Cung Vũ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hạ Bình vẻ mặt im lặng nhìn xem cái này nhảy đến trước mặt mình nữ hài, cho rằng một cước này có thể giẫm đau nhất chính mình, thật sự đem làm hắn công phu là bạch luyện, đã sớm trở thành kim cương chi khu, bình thường pháp bảo đều phá hủy không được cái loại này. Hừ, cặn bã nam. Nam Cung Vũ hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt đẹp rất là bất thiện, tự hồ muốn tại Hạ Bình trên người tìm được có thể hạ khẩu địa phương, hoàn toàn là muốn hắn trở thành bánh bao thịt ăn hết. Cái gì cặn bã nam, Nam Cung Vũ, đừng tưởng rằng béo lên rồi, ta sẽ sợ hãi ngươi. Hạ Bình cảnh cáo nói. Nghe nói như thế, Nam Cung Vũ lập tức tạc cọng lông, Hạ Bình, ngươi lặp lại lần nữa, ai béo lên rồi. nàng muốn lại đạp một cước đi qua. Có địa phương mập, có địa phương gầy. Hạ Bình cao thấp dò xét Nam Cung Vũ, sờ lên cái cằm. Phi, lưu manh. Nam Cung Vũ khuôn mặt đỏ lên, ác trừng mắt liếc hắn một cái. Tốt rồi, dừng ở đây a, chúng ta còn có chính sự muốn làm đây này. Tô Mị xuất thủ, đem Nam Cung Vũ bắt trở về. Thu Tuyết tiến lên, nói thẳng chính sự, cái kia lôi kiếp cảnh đại năng chỗ động phủ, ở này chỗ giữa sơn cốc, bên ngoài có tinh thần viêm hỏa vây quanh, ngươi nhìn xem được hay không được giải quyết. Nàng chỉ vào phía trước cái kia một cái sơn cốc. Ân. Hạ Bình nhìn sang, thần thức thẩm thấu đi qua, lập tức cảm giác đến tòa sơn cốc này bị một tòa vô hình cấm chế trận pháp bao trùm, ẩn giấu ở vô hình, thu liễm khí tức, thậm chí còn sinh ra huyễn thuật chi lực, lại để cho người nhìn không tới tòa sơn cốc này thần dị chỗ. Bất quá tại hắn địa ngục kim ô nhãn trước mặt, điểm ấy huyễn thuật chi lực không đáng kể chút nào, lập tức tự nhìn thấu. Oanh. Hai đạo ngưng tụ thành thực chất ánh mắt thẩm thấu đi vào, giống như tiếng sét đánh phá vỡ hư không, xuyên thấu sơn cốc cấm chế trận pháp, lập tức liền phát hiện ngoài sơn cốc vây địa phương có đại lượng màu tím đen hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Một đám lại một đám màu tím đen hỏa diễm bao trùm sơn cốc cửa ra vào, tựa như bầu trời tinh thần giống như, khoảng chừng 360 khỏa, tựa hồ bố trí thành một tòa chu thiên tinh thần đại trận. Phản phất có người dám xâm nhập sơn cốc này cấm chế, lập tức cũng sẽ bị tinh thần viêm hỏa bao trùm, chết không toàn thây, cũng khó trách Thu Tuyết các nàng kiên kỵ không thôi, không cách nào tới gần. Xem ra cái này vẫn lạc lôi kiếp cảnh đại năng cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Thú vị. Hạ Bình mỉm cười, thân hình lập lòe, lập tức tiến lên, một bước tự khóa nhập giữa sơn cốc. Hạ Bình. Nam Cung Vũ kinh hô một tiếng, rất là lo lắng, muốn nhắc nhở Hạ Bình sơn cốc nguy hiểm. Tuy nhiên tức giận hỗn đảng này sở tác sở vi, nhưng là cũng không muốn nhìn đối phương không công chịu chết. Đừng lo lắng, tiểu tử kia cũng không phải ngu xuẩn, dám vào đi, tự đại biểu có tuyệt đối nắm chắc. Tô Mị giữ chặt Nam Cung Vũ tay, lại để cho nàng chớ khẩn trương. Hoàn toàn chính xác, nhìn xem là được, những này dị hỏa có lẽ đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Thu Tuyết đã từng cùng Hạ Bình song tu qua một lần, biết được Hạ Bình trên người một ít bí mật, đặc biệt là cái kia môn thôn vệ thế gian dị hỏa tuyệt thế công pháp. Không giống người thường. Nhìn chung toàn bộ Minh Nguyệt Các, đoán chừng đều không có so ra mà vượt môn công pháp này bí tịch. Rầm rầm. Ngay tại Hạ Bình bước vào sơn cốc cấm chế trận pháp nháy mắt, cái này như là đánh rắn động cỏ giống như, triệt để kinh động đến ngoài sơn cốc vây tinh thần viêm hỏa, triệt để nổi giận lên. Một tòa chu thiên tinh thần đại trận dâng lên ra, như là thiên thạch bình thường hướng phía Hạ Bình đuổi giết xuống. Đông đông đông. Trong một chớp mắt, 360 quả do tinh thần viêm hỏa ngưng tụ mà thành tinh cầu nhao nhao oanh kích xuống, mỗi nhất kích đều có được long trời lở đất uy lực, kinh thiên động địa. Thậm chí những điều này đều là tinh thần viêm hỏa, liền tinh cầu đều có thể đốt đốt thành tro bụi đáng sợ hỏa diễm, có đủ lấy nóng rực, đốt cháy, phá hư vân, vân, đợi một tí đặc tính, cực kỳ khủng bố. Mơ hồ trong đó, một tòa tinh thần đại trận nghiền áp xuống tới, ngưng tụ thành nhất thể, như là thiên địa oanh kích giống như, uy lực vô cùng. Tại đây phiến đại trận bao phủ trong phạm vi, coi như là hơi bụi cũng sẽ bị nổ nát. Tới tốt. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, trong cơ thể pháp lực như là biến cả bình thường tại chấn động, từng cái lỗ chân lông đều toát ra từng sợi hỏa diễm phù văn, phi hành đến giữa không trung trong đó, nhanh chóng ngưng tụ. Lúc này, một cái thái dương dung lô triệt để ngưng tụ, hừng hực thiêu đốt, như là dung luyện thế gian dị hỏa lò luyện giống như, bề ngoài điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt thần bí phù văn. Từng khỏa tinh thần viêm hỏa ngưng tụ thành tinh cầu nhanh chóng nện ở cái này thái dương dung lô ở trên. Lập tức đã bị Thái Dương Dung Lô thôn vệ được không còn một mảnh, như là nuốt trôi sơi tái. Tuy nhiên tinh thần viêm hỏa thập phần cường đại, nhưng là thân là vạn hỏa chi tổ địa ngục kim ô mà nói, loại này dị hỏa cũng không quá đáng là bình thường điểm tâm mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Mà Thái Dương Dung Lô càng là có thế dung luyện vạn hỏa tuyệt thế thần thông, cùng rất nhiều dị hỏa khắc tinh. Trống. Lập tức, tinh thần viêm hỏa cảm nhận được lớn lao uy hiếp, toàn thân phát lạnh, phát ra gào thét, như là thần thú gào rú. Cũng giống như hung cầm kêu to, xuyên kim liệt thạch, bị phá vỡ màn tai. Nó vận chuyển toàn bộ lực lượng, hỏa diễm đại thịnh, chu thiên tinh thần đại trận hấp thu tinh thần chi lực, lực lượng tăng vọt, từng sợi hỏa diễm hóa thành đạn hạt nhân, điên cuồng bạo tạc nổ tung, sinh ra đáng sợ xung kích lực. Tinh thần viêm hỏa muốn đem hết toàn lực, lập tức tự muốn bị phá vỡ cái này thái dương dung lô, từ đó bỏ chạy. Thông vệ. Có thế Hạ Bình thật vất vả thừa dịp đối phương chủ quan, đem chúng toàn bộ bắt đến thái dương dung lô trong đó. Nơi nào sẽ đơn giản như vậy tự khiến cái này tinh thần viêm hỏa đào thoát. Hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, giữa không trung chính giữa cái kia thái dương dung lô chậm rãi xoay tròn, một mảnh thuần dương màu vàng lật kinh văn hiển hiện, phản phất là cối xay giống như, đem thôn vệ tiếng thái dương dung lô tinh thần viêm hỏa nhanh chóng phai mờ. Rầm rầm rầm. Thời gian qua một lát, Cái này phiến kinh văn theo lò luyện ở trong chỗ sâu xuất hiện, bao khỏa hết thảy nhâm bằng những này tinh thần viêm hỏa như thế nào giãy giụa, như thế nào oanh kích, đều không làm nên chuyện gì, bị dễ dàng trấn áp xuống. Tự hồ Thái Dương Dung Lô tạo thành tuyệt đối bức tường ngăn cản, phong tỏa không gian, ngăn cách tam giới, dù cho tinh thần viêm hỏa có trốn vào hư không năng lực, cũng không cách nào từ đó đào thoát. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, những này tinh thần viêm hỏa bị Thái Dương Dung Lô luyện hóa, toàn bộ hung tính đều bị phai mờ, gần kề lưu lại tinh hoa nhất dị hỏa hạt giống. Chỉ thấy cái này khỏa tinh thần viêm hỏa ngưng tụ thành hạt giống vô cùng thần dị, ở trên hiện lên rất nhiều tinh thần phù văn, tựa như từng khỏa tinh thần ở lại trong đó, ngưng tụ thành một tòa tinh thần đại trận. Nó phiêu phù ở giữa không trung trong đó, chậm rãi xoay tròn, hư không ở trong chỗ sâu tinh thần chi lực cũng tựa hồ đã bị dẫn dắt tựa như rũ xuống, dũng mãnh vào hạt giống nội bộ, tăng cường bổn nguyên chi lực. Hô. Hạ Bình miệng lớn một trương, lập tức sẽ đem khỏa tinh thần viêm hỏa dị hỏa hạt giống nuốt vào trong bụng, thoáng cái tự dung nhập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.